Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 877: Orderless lễ vật. Chương 240: Orderless lễ vật. Trương Hằng còn đang điều tra Orderless thân phận chân thật, không nghĩ tới lại là trước nhận được Orderless tiễn hắn lễ vật. Phần lễ vật này là hai người lần thứ nhất lúc gặp mặt, Orderless liền hứa hẹn nói muốn cho, nhưng là về sau trong một đoạn thời gian sự tình gì đều không có phát sinh. Trương Hằng coi là Orderless đã quên hết lễ vật sự tình. Rốt cuộc Orderless cũng đã nói Trương Hằng uống xong ly kia chứa đông lang đáng thực vật tẩy dừa rượu nho sau có khả năng rất lớn sẽ quên chuyện sau đó. Cho nên trên lý luận hắn coi như không có thực hiện lời hứa của mình cũng sẽ không có người biết. Nhưng mà Orderless loại này cấp bậc người hiển nhiên cũng không thích tư lợi bội ước. Dù là hắn hứa hẹn đối tượng thậm chí có khả năng không nhớ rõ chuyện này. Trương Hằng tại sau 2 tuần cái nào đó giữa trưa đạt được một cái thẻ. Trên thẻ không có ký tên, chỉ là viết một câu không đầu không đuôi, lễ vật của ngươi đã đưa đến, hy vọng ngươi có thể thích. Mà tới được lúc chiều, Nguyên lão viện bên kia đột nhiên tuôn ra một cái tin tức động trời. Nói Nguyên lão Divo Braya dính líu thu hối lộ, mà lại mức còn không nhỏ. Nhận hối lộ tội tại La Mã là rất nghiêm trọng tội ác. Căn cứ mức nhiều ít thậm chí có khả năng phản bội tử hình cùng lưu vong. Mặc dù bình thường loại này tội ác đều xuất hiện tại hạ tầng quan lại trên thân, chân chính đại quý tộc cơ bản đều có biện pháp có thể tại lấy tiền sau đem tự mình rửa sạch sẽ. Chớ nói chi là Divo Braya thứ đại nhân vật này, hắn căn bản sẽ không tự mình ra mặt thu hối lộ. Coi như xảy ra chuyện cũng chỉ có thể truy xét đến người phía dưới. Nếu không do thái bang Lockheed bọn hắn căn bản không cần lo lắng Divo Braya càng ngày càng tham lam. Cùng lắm thì đem chuyện này đâm đến Nguyên lão viện, song phương liền là cá chết lưới rách. Trên thực tế, Lockheed đối với do thái bang trên người cái này vampire một chút biện pháp cũng không có. Nếu không cũng không cần cùng Trương Hằng ước định, nguyện ý lấy để đội tuần tra cùng xốp bọn người thu hoạch được không gian phát triển đem đổi lấy. Trương Hằng giúp hắn giải quyết cái phiền não này, nhưng là lần này, Trương Hằng từ nhận được tin tức biết được Divo Braya tình huống phi thường không lạc quan. Bị bộc ra chứng cứ cực kỳ kỹ càng, hơn nữa còn có cực kỳ nhiều người chứng. Đồng thời chỗ chết người nhất chính là những này tham ô phát sinh thời gian cơ bản tất cả đi vô. Braya làm tài vụ quan thời điểm, trong đó mức lớn nhất một bút, còn cùng La Mã Thành bên trong mới xây một tòa công viên có quan hệ. Tòa này công viên là tiền nhiệm hoàng đế Aurelius vì kỷ niệm đã qua đời thê tử tu kiến. Hoàng gia phụ trách phần lớn tài chính kiếm. Trừ cái đó ra còn có thật nhiều quý tộc quyên tiền. Liền trước mắt đạt được tin tức, Divo Braya vụng trộm nuốt vào trong đó 1/3 khoản tiền chắc chắn hạng. Mà hắn động số tiền kia chẳng khác gì là đồng thời đắc tội hoàng gia cùng về sau bỏ vốn rất nhiều quý tộc, tình huống phi thường nghiêm trọng. Bất quá có thể đi vào Nguyên lão viện đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây là có người tại hướng Divo Braya nổi lên. Bởi vì đối phương lấy ra chứng cứ thật sự là sửa sang lại quá đầy đủ mà lại hoàn mỹ. Rõ ràng liền là có dự mưu. Vậy mà mặc dù như thế Nguyên lão viện bên trong đám người cũng không thể không thừa nhận. Đối phương chiêu này hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Bởi vì cho dù là giả tạo, có thể đem chứng cứ giả tạo đến loại trình độ này cũng nói đối phương có năng lượng cực kỳ cường. Đại bình thường ngay tại lúc này Nguyên lão viện chúng Nguyên lão đều chọn đứng tại Divo Braya sau lưng, dù sao đối phương hôm nay có thể dùng chiêu này đối phó Divo Braya, ngày mai cũng có thể dùng chiêu này đối phó bọn hắn. Đầu năm nay có thể đi vào Nguyên lão viện người cái nào sau lưng lại sẽ là hoàn toàn sạch sẽ đây này. Chớ nói chi là Divo Braya bình thường cơ hồ không chút đắc tội với người. tại Nguyên Lão Viện bên trong nhân duyên một mực cực kỳ tốt. Chỉ là để đám người không nghĩ tới chính là, lần này ngay đầu tiên ra ủng hộ Divo Braya người lác đác không có mấy. Một mặt là chuyện đột nhiên xảy ra, trước đó mọi người đều không thể được cái gì tin tức. Chứng cứ cùng lên án là một cái bình thường tại Nguyên Lão Viện không tồn tại gì cảm giác tuổi trẻ. Nguyên Lão đột nhiên lấy ra, đám người tạm thời còn chưa hiểu sau lưng của hắn là thế lực nào. Nhất là tại công viên bên trong quyên qua khoản những quý tộc kia. Biết được tiền của mình rơi vào Divo Braya trong túi tâm tình đều sẽ không quá tốt. Không đạo lý lập tức liền đứng ra nâng đỡ hắn. Mà một mặt khác thì là bởi vì Divo Braya tại Pino quạng mỏ trong sự tình đứng đội hoàng đế trẻ. Cũng đã dẫn phát một bên khác bất mãn. Hắn cho tới nay tạo nên trung lập hình tượng bị suy yếu. Chỉ là bởi vì không có xác thực chứng cứ, trong khoảng thời gian này mới không có người đến tìm hắn gây phiền phức. Ngược lại là một chút thân cận hoàng thất Nguyên Lão lúc này đứng ra là Divo Braya nói mấy câu. Nhưng là cứ như vậy, tựa hồ cũng càng thêm ngồi vững Divo Braya đảo hướng hoàng thất lập trường. Bất quá Divo Braya hiện tại đã căn bản không được chọn. Lấy hắn dĩ vãng tại Nguyên Lão Viện bên trong giao thiệp. Mặc kệ ai dự định nhấc lên như thế nào gợn sóng. Hắn luôn có thể sớm đạt được một điểm phong thanh. Nhưng là lần này sóng lớn là hướng về phía hắn tới. Nhưng mà trước đó hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Hoàn toàn bị mơ mơ màng màng. Cái này bản thân liền là kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Trương Hằng có thể là hiện trong La Mã Thành là số không nhiều biết ngay đầu tiên liền biết là ai. Đối Divo Braya động thủ người. Đồng thời hắn vô cùng rõ ràng cái này đã là Orderless tại hướng hắn lấy lòng. Cũng là Orderless đối cảnh cáo của hắn. Orderless tay này chơi rất xinh đẹp. Tại hoàn thành tặng lễ ước định đồng thời cũng mượn nhờ chuyện lần này hướng hắn phô bày cơ thể của mình. Ngắn ngủi 2 tuần thời gian, Orderless liền có thể khai quật ra Divo Braya nhiều như vậy hắc liệu. Để Nguyên Lão Viện bên trong một rất có ảnh hưởng lực Nguyên Lão chật vật như thế. Hắn mưu đồ cùng chấp hành năng lực đều là đỉnh cấp. Không thẹn là Commodus bên người thủ tịch cố vấn. Kêu một mực lấy Orderless là đối thủ cạnh tranh, nhưng mà theo Trương Hằng. Giữa song phương chênh lệch chỉ sợ so trong tưởng tượng còn muốn lớn. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Cứ việc ngoại giới đem hai người coi là Commodus phụ tá đắc lực. Nhưng trên thực tế hai người đối với Commodus lực ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt. Trương Hằng nghĩ tới đây. Bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Hắn ý thức được trước đó bị mình rơi xuống là vật gì. Đây thật ra là ở ngoài sáng hiển bất quá sự tình. Chỉ là bởi vì Trương Hằng bản thân đối với La Mã lịch sử có nhất định hiểu rõ mà bị hắn ngay đầu. Tiên sắp xếp trừ đi, xuất thân từ quý tộc, mà lại sẽ không khiến cho Commodus hoài nghi. Ngược lại nguyện ý tín nhiệm vô điều kiện người chỉ có một khả năng. Đó chính là Commodus thân nhân. Nơi này thân nhân chỉ đến cũng không phải là kiêu loại này cùng Commodus có mỏng manh huyết thống. Liên hệ bà con xa biểu huynh, mà hẳn là giống như Lucia cùng Commodus cùng cha cùng mẫu thân huynh đệ. Đồng thời cùng Lucia khác biệt, bởi vì trên thân thể tàn tật, Commodus cái này thân huynh đệ vĩnh viễn không có khả năng thay thế Commodus đi đến trước sân khấu. Mà chỉ có thể một mực sống trong bóng tối. Phụ tá Commodus chỉ có thỏa mãn trở lên tất cả điều kiện. Commodus mới sẽ tín nhiệm như vậy Orderless. Trương Hằng rất nhanh liền nghĩ đến một người. Commodus song bào thai ca ca. Hết chương.